12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 17, góc truyện audio.com. Cứ như vậy từng cặp bị ghép lên hát quán trở nên ngày một đông hơn, lúc đồng hồ điểm 23 giờ cũng là lúc quán đóng cửa tại cửa quán. Tạm biệt các bạn, về cẩn thận nha. Bảo Bình lúc này vui vẻ hơn nhiều. Chị cảm ơn mấy đứa nhiều nha, vừa hát vừa làm phục vụ giúp chị nữa. Sư Tử tươi cười nói. Không có gì đâu chị, tụi em cũng vui mà. Bạch Dương khoát tay lên vai Bảo Bình tự nhiên nói. Thế là tất cả đi về, nhưng còn ba người nào đó đi lang thang đến một nơi có tên Devil. Khi đến nơi, cả ba hùng hổ bước vào, mọi người đều cúi đầu cung kính, trong đó có một người đi theo sau được gọi là quản lý. Căn phòng được thiết kế rất trang nghiêm, kèm theo một cái gì đó gọi là lạnh lẽo u ám. Thiên Yết khi ngồi xuống liền hỏi. Tình hình quán và những phi vụ như thế nào? Dạ, quán kinh doanh không tốt như lúc trước lắm, khoảng một tuần nay doanh thu giảm 1.5. À, còn những phi vụ ta cung cấp cho các băng nhóm trong và ngoài nước cũng không có gì thay đổi. Quản lý nghiêm túc trả lời. Tại sao lại như vậy? Nhân Mã hỏi. Dạ, vì cũng có một băng nhóm cạnh tranh với chúng ta. Chấm, nhóm nào? Ma Kết mặt không biến sắc hỏi. Dạ, tên Goss ạ, quản lý nói rồi quan sát nét mặt của ba ông chủ nhỏ. Goss, Ma Kết hỏi lại, rồi cả ba đều nhìn nhau rồi lại nhìn tên quản lý. Để xác định lại một lần nữa, nhưng kết quả nhận được chính là cái gật đầu của ông quản lý. Ma Kết cười như không cười nói. Điều tra chưa? Dạ, băng nhóm đó rất đặc biệt, có thể cho là giống băng nhóm chúng ta. Chấm, là sao? Cụ thể, Nhân Mã, băng nhóm đó cũng buôn bán những mặt hàng giống chúng ta như các loại rượu quý, vũ khí. Nhưng đa số là cung cấp ở ngoài nước, còn trong nước chỉ có vài băng nhóm uy tín mới có thể nhập hàng của họ. Còn về người đứng đầu gồm có ba người bằng tuổi ba vị, nhưng điều thú vị là cả ba đều là con gái. Tên quản lý vui vẻ trả lời với những gì mình thu thập được thông tin. Con gái, Thiên Yết và Nhân Mã ngạc nhiên đồng thanh, còn Ma Kết thì không ngạc nhiên lắm. Nói rõ hơn đi, Ma Kết vẫn lạnh lùng. Dạ, thật ra băng nhóm đó là của hai chị em song sinh, nhưng bề ngoài lại khác nhau, võ công rất cao, chưa có người nào thoát được. Còn về người kia là quân sư khiêm, bản thân cô nàng này không có võ nhưng cái gì cô nàng cũng nghĩ ra được. Thành tích, Thiên Yết nghe xong nói. Dạ, thành tích của họ rất nhiều. Đây là một trong số thành tích của họ. Quản lý nói xong thì lấy trong túi áo ra một tấm hình đưa cho cả ba rồi nói tiếp. Đây là hình của Tí Bự, lão cáo già lâu năm trong xã hội này và cũng là lãnh đạo của băng nhóm Hắc Báo hóng hách vô cùng. Tên cáo già đó chúng ta còn chưa ra tay mà có người ra tay giúp chúng ta rồi. Nhân Mã lên tiếng, ở đâu ra tấm hình này mà ông có được vậy? Ha ha, Thiên Yết cầm tấm hình coi cười ngã nghiêng ngã ngửa. Giả là người của nhóm Goss khi hạ tên Tí Bự đã chụp lại mang tặng cho mỗi băng nhóm vài tấm hình. Quản lý vừa nói cũng vừa cười. Ha ha, cách trang điểm ha ha, đã nên lên tên nhóm của mình rồi ha ha. Nhân Mã nói cười không thấy ông Trăng đâu luôn. Điều tra xem gương mặt của ba người đó. Ma Kết ra lệnh. Dạ, nhưng, quản lý ấp úng, nhưng cái gì? Thiên Yết hỏi. Dạ, tuy là nhóm Goss có quan hệ rất rộng và quản lý hơn 10 quán nhưng chỉ có tất cả 5 người biết mặt nhau thôi ạ. Đó là cộng thêm cả ba người họ và hai người được mệnh danh là cánh tay trái, phải. Bạch Dương và Song Ngư. Đắc Lực, quản lý trả lời và lén nhìn sắc mặt tiếp. Vậy điều tra hai tên cách tay trái phải đó. Nhân Mã, góc truyện audio.com. Dạ, tuy họ có xuất hiện nhưng luôn đeo mặt nạ. Đúng là nhóm Goss, chúng ta chỉ biết có bao nhiêu thông tin, thật bực mình. Thiên Yết tức giận, sao phải giấu mặt làm gì chứ? Nhân Mã tức giận không kém. Chẳng phải các vị cũng giấu mặt sao? Quản lý vừa dứt lời liền nhận bốn con mắt sắc như dao cạo. Có cách nào gặp được mấy người đó không? Ma Kết hỏi, trừ khi mọi người qua phóng hỏa quán họ may ra còn gặp được. Quản lý thuận miệng nói đùa. Được đó, Nhân Mã nhảy dựng lên. Cứ nghĩ Ma Kết và Thiên Yết không đồng ý, nào ngờ họ cũng gật đầu. Ông quản lý đổ mồ hôi. Ngày nào đẹp chọn đi, đi đốt quán họ. Nhân Mã hào hứng cầm điện thoại xem lịch. Ok, Thiên Yết nói, Ma Kết nhếch môi cười. Quản lý tiếp tục đổ mồ hôi ròng ròng nhưng chợt nhớ ra gì đó nói. À, hình như là tối mai họ có tổ chức đua xe đó. Nói tiếp, Ma Kết, họ muốn tổ chức một cuộc đua xe. Một băng nhóm cử ra một người đua xe, mỗi lần đua chỉ có hai người, người của nhóm Goss và người của nhóm khác. Nếu đội nhóm Goss thua thì nhóm khác có một yêu cầu đối với nhóm họ, còn ngược lại nếu đội nhóm khác thua thì phải làm theo yêu cầu của nhóm Goss, nhưng yêu cầu của họ nghe nói rất biến thái. Quản lý nói, địa điểm, Thiên Yết, ở câu lạc bộ Enzo, thời gian là 9 giờ. Quản lý bổ sung luôn thời gian. Khi nghe đến từ Angle, cả ba người cười như điên. Không cười mới lạ, được rồi ông lui ra đi. Nhân Mã ra lệnh, quản lý nghe xong liền cúi đầu đi ra ngoài. mày tính sao, có tham dự không? Thiên Yết nhìn Ma Kết hỏi. Điều kiện cũng không tồi, được chúng ta tham gia. Ma Kết suy nghĩ rồi trả lời. Ê, lỡ chúng ta thua thì sao? Nãy quản lý có nói họ ra điều kiện rất biến thái. Nhân Mã lo sợ, thì chúng ta chơi biến thái với họ cùng lắm là chuyện gì gì đó. Thiên Yết nói mặt tỉnh bơ, mày chắc bao nhiêu phần trăm thắng? Thiên Yết lại quay sang Ma Kết hỏi. 50, Ma Kết, anh này tỉnh rụi, hả, sao chỉ 50? Thôi vậy, nhưng nếu điều kiện họ ra như Thiên Yết nói, tao nguyện chịu thua, he he. Nhân Mã cười nói, mày vẫn chứng nào tật đó, có bạn gái rồi mà còn như vậy, hết nói nổi. Thiên Yết nói với Nhân Mã, bạn gái nào? Nhân Mã tỉnh bơ hỏi lại. Thiên Bình, Thiên Yết nhíu mày nói. Khi nào? Nhân Mã vẫn ngơ ra. Ờ, cái thằng này. Sau một lúc Nhân Mã nhớ lại thì chỉ. Ừm, một tiếng nở nụ cười nói tiếp. Bạn gái thì bạn gái, người tình thì người tình. Thằng khùng, Thiên Yết nói rồi ngả người ra sau ghế. Thôi về, mai còn lên lớp nữa. Ma Kết đứng lên đi ra về. Cách chương.